phụ nữ đàn bà mà gọi cho anh nói rằng có bầu, nói rằng ốm nghén, nói rằng có con với anh không có ít, theo chị nhớ là khoảng 7-8 lần, bởi vì anh là một cái người ăn chơi. Chị nói rằng câu chuyện chị kể là chị chắc chắn là người ta sẽ chửi chị ngu rất là nhiều. Mỗi lần anh đi Việt Nam, chị mua bao cao su, chị bỏ trong hộp cho anh. Chị dặn làm cái gì làm, đừng có mang bệnh cho mình, đừng có mang bệnh cho gia đình là được rồi. Thì mỗi lần anh đều ôm, chị nói rằng là thật sự em như vậy thì làm sao anh bỏ em được. Kính chào quý vị. Với những vấn đề trong cuộc sống, chúng ta thường thường có những câu chuyện Nhi kể đó, mà chính bản thân Ngọc Nhi cũng không biết rằng cái người kể cho Ngọc Nhi nghe đó, người ta có đặt chuyện không nữa. Đó là sự thật. Nhi không biết có đặt chuyện không, tại vì Ngọc Nhi nghe nó giống như là một câu chuyện giả tưởng. Và không trách khỏi có những quý vị đó vào xem xong rồi bình luận Ngọc Nhi là xạo quá, hay là nói láo quá, hay là dựng chuyện. Tại vì như Ngọc Nhi thông cảm, có thỉnh thoảng có đôi khi đó quý vị, là Ngọc Nhi cũng có buồn chứ. Tại vì Ngọc Nhi làm ở đây bằng từ cái tâm của mình là muốn chia sẻ những vấn đề mà ở trong cuộc sống rắc rối. Nếu cuộc sống mà đẹp đẽ, suôn sẻ, màu hồng không, Ngọc Nhi chẳng cần phải chia sẻ, đúng không? Ngọc Nhi chỉ chia sẻ những cái mà chúng ta không có tưởng tượng rằng nó đã xảy đến trong cái cuộc đời này. Và nó không thể nào mình tin tưởng rằng là nó xảy đến một người như vậy và cái sức chịu đựng của họ. Cho nên Ngọc Nhi cần chia sẻ để làm gì? Để cái người, những người mà mình xem đó, mình học được bài học cho cá nhân mình. Và những người đang trong hoàn cảnh đó, người ta đã có muốn người tâm sự. Và khi tâm sự được với Ngọc Nhi rồi, thì người ta lại được những cái lời chia sẻ của quý vị, những cái bình luận, những cái an ủi, những cái khen chê, làm cho người ta nhận được rằng là mình đi đúng hay là mình đi sai. Đây là một cái vấn đề nhân văn, chứ không phải những cái channel mà chỉ lên là làm những cái chuyện là bình thường để mà câu view. Ngọc Nhi không có thời gian để câu view. Ngọc xin nhắc là Ngọc Nhi không có cần để câu view, bởi vì Ngọc Nhi là tổng giám đốc một cái công ty dược mỹ phẩm ở tại Hoa Kỳ đã 20 năm nay. Và công ty Ngọc Nhi là một công ty chuyên sản xuất về mỹ phẩm và phân phối độc quyền thương hiệu của mình. Ngọc Nhi không có túng tiền để mà phải đi tìm những cái câu view trên YouTube để mà sống. Mỗi người có một cuộc sống, mỗi người có một cái nhu cầu, mỗi người có một cái ước mơ. Thì cái ước mơ Ngọc Nhi đó là chỉ muốn rằng qua những cái vất vả thăng trầm trong đời của mình, Nhi muốn chia sẻ những cái của mình và những người bạn xung quanh mình đến cái thế giới này để chúng ta nhìn đó và là một cái bài học, và chúng ta nhìn đó để mà chỉnh sửa bản thân. Và có những câu chuyện người ta kể Ngọc Nhi nghe đó, Ngọc Nhi không kể lên bởi vì thấy nó là một vấn đề bình thường trong cuộc sống. Còn những câu chuyện Ngọc Nhi kể lên đó là những câu chuyện thật sự là khó xử, thật sự là bi thương, thật sự là cần một cái lời khuyên, một cái lời an ủi, Ngọc Nhi mới làm. Cho nên nếu quý vị, có nhiều khách, có nhiều quý vị là nhìn cái tựa thôi thì nhảy sổ vào comment và nói Ngọc Nhi là xạo ke, ba xạo, nói láo câu view. Đó là những cái hành động của quý vị đó là tạo một cái nghiệp. Cái nghiệp là cái gì? Mình không biết đầu biết đuôi gì hết, mình sáng xả vô mình chửi người ta. Thì đó là một cái nghiệp cho mình đó quý vị. Còn Ngọc Nhi thì đón nhận một cách bình thản. Thỉnh thoảng có những người mà gọi là quá khích thì Ngọc Nhi buộc phải trả lời để dạy họ là hãy sống tốt đẹp hơn. Thành ra trong cái channel Ngọc Nhi, Nhi rất là quý. Ngọc Nhi cố tình làm tốt, làm văn minh, làm lịch sự và cố tình tìm hiểu thêm những khía cạnh khác trong cuộc sống để chúng ta cùng chia sẻ. Thì câu chuyện ngày hôm nay đó, nó cũng là một câu chuyện mà khi Ngọc Nhi nghe đó quý vị, Ngọc Nhi nghĩ rằng tất cả phụ nữ và thậm chí các anh trong này nữa, các anh các chị trong này, các chú sẽ nghĩ rằng ủa, câu chuyện này không có thật đâu. Cái bà Ngọc Nhi này chắc bà nói láo. Mà nếu Ngọc Nhi nói láo được như vậy thì thật sự như là thiên tài. Tại vì có những câu chuyện mà Ngọc Nhi tạo ra mà nó mới thiên tài mới tạo ra được những chuyện nói láo như vậy. Thì câu chuyện như thế này nè quý vị, là chị này kêu bằng chị, nhưng thật sự Ngọc Nhi không biết bao nhiêu tuổi, nhưng mà trên màn hình thỉnh thoảng Ngọc Nhi phải gọi bằng chị, bằng anh. Tất cả ngoại trừ nhỏ Ngọc Nhi rất là nhiều thì Ngọc Nhi xưng bằng em, còn không biết tuổi Ngọc Nhi phải xưng bằng chị, bằng anh. Đó là cái sự kính trọng với những người mà tin tưởng Ngọc Nhi. Thì chị gọi và tâm sự với Ngọc Nhi qua cái số phone. Và thưa quý vị, chị nói như vậy là chị được sang Mỹ là 17 năm. 17 năm 3 đến 4 năm đầu chị sống yên ả. Và từ cái năm thứ 10, từ cái năm thứ 5 tới bây giờ, có nghĩa rằng là khoảng 12 năm nay, thì chị sống như một người mà để sống cho qua ngày. Và chị happy với cái sự lựa chọn của chị. Thì nó như thế nào? Là chị quen với người chồng của chị qua một người bạn giới thiệu, là anh ấy là cứ hàng năm về Việt Nam đi chơi, đi du lịch. Và lúc đó anh ấy độc thân. Từ hồi xưa giờ là anh ấy độc thân, chưa có kết hôn lần nào. Chị là người đầu tiên anh ấy kết hôn. Hai người quen nhau. Qua một thời gian quen nhau gần một năm trời, thì anh ấy mới lãnh chị qua. Và anh ấy có nói như vậy là: anh lãnh em qua Mỹ là sống để em lo gia đình của em. Tại thời điểm đó đó quý vị, là chị không có may mắn. Mẹ chị bị ung thư và cha chị cũng giai đoạn đầu của ung thư. Mẹ chị là giai đoạn thứ hai của ung thư. Mà nhà chị đó rất là nghèo. Ở dưới quê, quê chị đó là ở Long An, Cần Đước gì đó, không nhớ nữa. Thì ở cái xóm của chị ở đó là cũng nói rằng là làm đủ ăn thôi. Mà chị còn có ba đứa em dưới chị nữa, mà tụi nó cũng bỏ học sớm để đi làm. Và đi làm công, đi làm mướn, ăn tiền công nhật qua ngày. Chị nói rằng là đi làm hồ cũng có, rồi đi bán cho người ta lãnh lương ngày cũng có. Tức là lao động tay chân. Thì cái tiền mà để mơ ước để mà trị bệnh cho cha mẹ là không bao giờ nghĩ ra. Thì cái thời điểm đó là cái thời điểm chị định được người ta là gả đi Đài Loan, lấy một số tiền để mà chạy thuốc. Nhưng mà chị nghĩ cái tiền đó mà chạy thuốc chỉ đủ cho một người chứ không đủ cho hai người. Cho nên đó là chị còn đang lưỡng lự. Thì may mắn vô cùng, một cái người ở sớm rất là tốt bụng và nói với chị rằng là: để làm mai cho mày đi Mỹ, để mày đổi đời. Nhìn mày đó có hiếu và khổ quá, để chú giúp. Thì cái người chú đó đó là ở sớm và có quen với một cái gia đình ở Mỹ. Thì mỗi năm đó là cái anh ở bên Mỹ là ảnh về thăm. Thì chị kêu bằng chú là có nghĩa rằng là cái người chồng đó đó là trẻ, là như là con của bạn của chú. Thì mỗi năm lần này về đó thì dắt cái thằng con trai về. Thì cái thằng con trai đó cái thời điểm đó là cũng lớn hơn chị cả chục tuổi. Thì thưa quý vị, khi về đó thì dắt đi chơi chung, làm mai nói chuyện qua lại. Thì yes, thì cuối cùng là hai người quen với nhau. Thì cái người con trai này, thời điểm đó anh này đó là cũng lớn tuổi rồi, chị không nói tuổi nha. Thì mới là đi chơi làm quen với chị và chính thức tìm hiểu nhau. Sau một năm tìm hiểu, thì trong thời gian tìm hiểu đó thì có hai lần ảnh lấy tiền riêng của ảnh và ảnh cho chị để đi lên thành phố để mà ở cái bước đầu tiên trị bệnh cho cha mẹ. Lúc đó hai người chỉ là bạn thôi. Và đi chơi với nhau, đi uống nước, đi chơi để tìm hiểu nhau và chưa có quan hệ gì hết. Thì hai lần tiền đó chị nói với Ngọc Nhi là gần 4.000 đô, số tiền mà cả đời chị và cha mẹ chị luôn, chưa bao giờ gặp. Rồi sau đó thì anh đi về Mỹ và làm thủ tục để mang chị sang. Thì khi làm thủ tục sang đó thì anh đi về để mà những ngày mà chờ phỏng vấn, thì lúc này hai người mới quan hệ với nhau. Và đó là lần đầu tiên mà chị biết đến đàn ông là cái gì. Và chồng chị biết cái điều đó và rất là trân quý và rất tôn trọng chị. Thì may mắn là phỏng vấn đậu và chị với chồng chị đi về Mỹ và chị lấy chồng muộn. Nói với Ngọc Nhi là chị lấy chồng muộn nha, thuộc dạng gái ế mà chị không nói tuổi lúc đó bao nhiêu và không nói tuổi của chồng chị bao nhiêu luôn. Rồi, khi về Mỹ đó thì chị biết được chồng chị đó là một cái người mà đi làm một ngày hai chớp. Rất là vất vả. Một cái chớp chánh đó là làm ở trong hãng. Chớp thứ nhì đó là buổi chiều là đi làm nhà hàng để rửa chén thêm. Vậy mà cái thời gian đó tiền chữa trị cho ba mẹ chị để mà xạ trị hóa trị giai đoạn đầu của ung thư đó quý vị, thì ảnh lo hết. Ảnh lo hết và không có hề đợi chị xin. Và nói rằng để anh giúp em lo cho ba mẹ. Và chị qua đây, chị cũng đi làm hai chớp luôn. Và để mà phụ với chồng thì không nỡ để chồng vẫn vậy. Nhưng mà ảnh vẫn bắt mấy đứa em mà nó bỏ học nửa chừng đó đi học nghề. Một đứa thì anh cho đi học cái bằng lái xe, để ra lái xe, làm là tài xế lái xe mà lái xe hơi đó quý vị. Rồi cái đứa thứ nhì đó thì ảnh cho đi, ảnh bắt buộc phải đi học trở lại ở trường, là học bổ túc thêm đó quý vị, học nghề thêm để mà ra làm cái nghề sửa xe Honda. Đứa em gái út của chị đó thì anh kêu đi làm kế toán và anh trài trợ hết. Có nghĩa rằng anh buộc chị phải lo tương lai cho ba đứa em. Anh nói một câu này là: cho người ta cái cần câu để người ta câu cá người ta ăn, chứ không cho người ta con cá, người ta ăn hết rồi thôi, ở đâu mà ăn nữa, mình phải nuôi hoài à. Đây là một cái chữ rất là thông minh của anh, mà anh là một người học không có cao nhưng mà có chí tiến thủ. Chị vừa thương anh, vừa nể anh và vừa ngưỡng mộ anh. Sống với nhau thời gian đó bình thản không có gì hết, nhưng cái tính của anh đó là lăng nhăng. Phải cái tội đó là lăng nhăng gái gú vậy thôi, thì chị cũng có tổn thương. Tại vì chị, trong cái tình yêu của chị dành cho anh đó là vừa thương vừa yêu, vừa quý mến, vừa tôn trọng, có đủ thứ hết. Nhưng mà nói không có được, tại nó tính anh như vậy. Nhưng mà anh biết ai là người mà anh quý nhất. Thì nói tóm lại đó là chồng chị là một người đàn ông tốt nhưng mà thích của lạ. Chị nói chị mắt nhắm mắt mở, buồn có, đau có, ghen có, tức có, nhưng mà không thấm đâu vào đâu hết. Rồi khúc này mới đáng nói nè, cái tật của anh đó là cứ một năm anh đi Việt Nam một lần à, và đi riêng với chị. Có nghĩa rằng chị đi về rồi anh mới đi. Hai người không có con, hai người sống với nhau không có con. Thì anh nói hồi xưa giờ anh quan hệ với nhiều người phụ nữ nhưng mà không sao, không có con hay là hơn. Nhưng mà chị thì bản thân chị cũng không có con, có là chị lớn tuổi rồi quý vị, lấy chồng muộn mà. Nhưng mà chị không nói là bao nhiêu, nhưng nghĩ chắc khoảng lúc đó chị khoảng 40 mấy tuổi, 40 trên. Rồi thì cứ một năm đi một lần, mà anh đi về rồi chị đi, chứ không đi chung. Bây giờ nó là cho trả sự tự do cho nhau, anh đi để mà anh chơi bời, anh đi chơi bời là đi du lịch, đi ăn uống nhậu nhẹt với bạn bè, còn em về để mà lo gia đình, để thoải mái hơn, không có ngượng nghịu. Thì anh với em đi chia ra đi thì chị phải đồng ý, không đồng ý không được. Rồi cứ một năm đi một lần là bồ bịch ăn chơi nhậu nhẹt bên đó, rồi xong đi về là phủi tay, năm sau về là cô khác nữa. Chị biết nhưng chị chấp nhận, là bởi vì sao? Vì cái ơn của chồng chị đã cứu mạng của ba mẹ chị, cứu tương lai của ba đứa em chị và cả cuộc đời của chị. Cho nên chị im lặng để coi như là phụ nữ thích đi shopping, thích đi ăn hàng, thích nấu ăn, thích ăn áo mặc, ăn diện mặc áo đầm, thì ảnh thích cái đó. Và chị biết để giữ một người đàn ông cho mình thì chị phải làm như vậy. Rồi chồng chị cũng vậy, chơi ở đâu là chơi, nhưng mà khi trở về Mỹ là làm như điên, và tiền bạc là đưa cho vợ hết. Đi Việt Nam một lần là, mỗi lần đi Việt Nam là em đưa anh 10 ngàn, cầm xài hết 10 ngàn đi về, không bao giờ kêu vợ gửi về thêm. Hay chỗ này đó quý vị. Rồi đến khi mà gần đây chị nói rằng câu chuyện chị kể là chị chắc chắn là người ta sẽ chửi chị ngu rất là nhiều hơn là khen chị, và chị chấp nhận bởi vì đây là cái bài học để giữ hạnh phúc. Một cái bài học giữ hạnh phúc rất là lạ quý vị. Chị nói như vậy, đối với chị, khi yêu một người đàn ông thì mình phải chấp nhận để giữ họ. Đừng có một cái sợi dây mà căng quá thì họ sẽ chặt đứt cái dây mà họ đi. Vừa dùng vừa mở, vừa dùng vừa mở. Người ta nói là lạc mềm buộc chặt, theo kiểu người xưa chị nói, và chị nghĩ là đúng. Trong một tháng anh đi, chị không bao giờ làm phiền anh, vẫn gọi hỏi thăm, nhưng không hỏi anh đi đâu, đi với ai, nhậu nhẹt, không bao giờ hỏi. Chỉ biết rằng hỏi thăm chồng mình khỏe không, khi nào về, nói chuyện bình thường, xong rồi tắt máy. Chị rất là tôn trọng anh đó. Mặc dù chị biết rằng anh đang ngồi, cho nên anh rất mạnh dạn và phê tham với chị là đang ngồi trong quán nhậu, anh đang ngồi trong quán karaoke, karaoke tay vịn nè em. Và phê tham chị coi là ngồi tay vịn, ngồi với một cô, hai cô kế bên. Chị cười, cái anh vui đi rồi bye bye. Chị không ghen. Bởi chị biết trong lòng chồng chị đó là anh tôn trọng chị nhất, anh thương chị nhất và anh nể chị nhất. Cho nên á, chị để cho anh thoải mái, anh càng thoải mái anh càng mang ơn chị. Nhưng mà chị cứ nghĩ rằng là tại vì tiền bạc hai chồng làm chung và tiền anh làm thì anh được quyền hưởng, hưởng vui theo cái ý của anh. Tiền chị làm, chị được quyền cho ba mẹ, chị hưởng theo cái ý của chị. Mà cái hưởng của chị là gì? Là giúp đỡ gia đình. Còn anh, cái hưởng của anh là làm cực mà phải xài, phải đi chơi, gái gú rồi về thôi. Nhưng chị luôn luôn dặn, mỗi lần anh đi Việt Nam là chị mua nó hơi tế nhị tí, chị mua bao cao su, chị bỏ trong hộp cho anh một vài hộp. Chị dặn làm cái gì làm, đừng có mang bệnh cho mình, đừng có mang bệnh cho gia đình là được rồi. Thì mỗi lần anh đều ôm chị nói rằng là thật sự em như vậy thì làm sao anh bỏ em được. Anh chỉ chơi vui thôi. Giống như đàn bà thích đi ăn phở, ăn hủ tiếu, mai bún riêu, mốt chả giò, nay bún mắm gì đó, thì đàn ông nó cũng vậy thôi. Nhưng mà họ biết được là cái giới hạn, anh em yên tâm. Thì chị nói rằng, chị không biết tại sao, mà có lẽ cái sự mang ơn nhiều quá, cái sự quý mến, kính trọng trong cuộc sống hàng ngày làm anh chị tin anh, tin đến mức mà để tự do cho anh. Thì thưa quý vị, có hai lần trong đời là anh có một cái người con gái điện cho chị, báo qua điện cho anh, nói rằng là bà có bầu. Thì thưa quý vị, cái việc đầu tiên đó là chị không biết điện như thế nào, nói liên lạc với nhau qua thế nào chị không biết. Nhưng mà anh nói với chị trong một bữa cơm, anh nói rằng con Hồng nó nói với tôi là nó có bầu với tôi. Mà tôi biết nó không có con, mà có nó cũng không quan trọng, dù là con của tôi cũng không có quan trọng. Tôi nói cho em biết, đây là số điện thoại của nó, em muốn xử làm sao đó em xử. Ghê chưa? Thì chị điện về thì cô nó bù lu bù loa khóc. Thì cô nói rằng là chị với chồng chị có thương lượng với nhau, anh đi chơi ở đâu cũng được, bồ bịch ở đâu cũng được, mang về, mang con về em nuôi, bởi vì em có con, chứ tuyệt đối em không chu cấp tiền. Đó là cái lời thỏa thuận của chị với chồng chị. Thì cái cô bé đó, cô nghe xong cô nói rằng là cô, nếu mà cô không giao con, cô chỉ muốn rằng là mỗi tháng đó là cho bao nhiêu tiền thôi. Thì cô nói không, bây giờ em thử DNA đi, rồi em gửi DNA qua đây cho tôi, hoặc là anh em gửi qua đây tôi đi thử, hoặc tôi về tôi thử đúng là chồng của tôi, thì tôi làm thủ tục quốc tịch Mỹ cho nó, tại anh là quốc tịch Mỹ. Rồi nó bên đó, nó 18 tuổi, nó sang đây thì em theo nó sang đây. Chứ một đồng chồng tôi không có nuôi. Phận sự tôi thì một tháng tôi sẽ cho 5 triệu tiền nuôi đứa nhỏ, nếu thử DNA ra là con của tôi. Thì thưa quý vị, chị nói là cô bé đó ok, nhưng mà xong rồi lặng luôn, không liên lạc nữa. Lần thứ nhì, một người phụ nữ nhắn tin cho anh nói là có bầu. Thì anh cũng một lạc y như vậy, nói rằng là nếu đúng là con của anh, tại vì hai người thương lượng với nhau đúng là con của anh đó, thì mình trợ cấp. Nếu mà mang qua Mỹ được thì mình mang, còn người ta không cho mang thì anh sẽ làm quốc tịch cho con của anh. Và sau này nó lớn lên, nó sẽ đem mẹ nó sang Mỹ và anh cũng sẽ trợ cấp, nhưng anh để cho em trợ cấp và anh cắt đứt liên lạc với mẹ nó. Thì thưa quý vị, lần này đó thì thử ra DNA là đúng là con của anh. Lần thứ hai này, chị nói đó, đàn phụ nữ, đàn bà mà gọi cho anh nói rằng có bầu, nói rằng ốm nghén, nói rằng có con của anh, không có ít, theo chị nhớ là khoảng 7-8 lần, bởi vì anh là một cái người ăn chơi. Nhưng lần nào chị cũng cư xử giống như vậy hết, rõ ràng, sòng phẳng, ngay thẳng và dứt khoát. Thì lần này thì đúng là thử ra DNA là con của anh, thì anh rất là mừng. Và anh thương lượng để mang thằng bé sang Mỹ. Đó là thằng con trai. Thì thưa quý vị, là cái cô này lúc đầu thì không có chịu cho mang đứa con sang Mỹ. Thì anh đi về Việt Nam lần này không đi một mình. Quý vị nghe nha, ảnh rất là tôn trọng vợ ảnh, mặc dù không hiểu sao ảnh chơi kiểu đó được. Thì hai vợ chồng cùng nhau đi về Việt Nam và đến gặp cái cô bé đó và ẵm đứa nhỏ đi thử DNA một lần thứ nhì nữa. Là một lần thứ nhì nữa thì đúng là con của anh. Và chị nói là chị chắc chắn là con của anh, bởi vì nó có cái bàn tay, bàn chân với khuôn mặt giống anh lắm. Thì hai người thương lượng là một là anh sẽ làm quốc tịch cho thằng bé, nhưng mà mang nó về Mỹ. Thì là vẫn cho tiền mẹ nó, hai là để mẹ nó nuôi. Thì mỗi tháng là ở dưới quê đó, anh ở dưới quê quý vị, ở dưới quê một tháng là 3-4 triệu sống đủ rồi, thì chị sẽ chu cấp để nuôi đứa nhỏ. Thì lucky cho chị là người phụ nữ này chấp nhận giao con với điều kiện là xin một số tiền để làm vốn, bởi vì cô ta cũng là một người làm karaoke tay vịn, là cũng như là muốn xin một số tiền để mà xây dựng nhà cho ba mẹ dưới quê. Thì chị và anh đồng ý, anh đi làm thủ tục thử DNA với Hoa Kỳ và để nhận con. Đây là lần chính thức là qua của Mỹ, họ thử DNA. Tại khi mình làm, khi quý vị có một đứa con ở Việt Nam mà quý vị là quốc tịch Mỹ, thì để muốn làm quốc tịch cho Mỹ cho đứa con thì quý vị phải là nộp hồ sơ xin, và lúc này tổng lãnh sự sẽ tự động họ cho đi thử, chứ mình không có đụng vô được. Thì thử ra xong thì họ chấp thuận cho thằng nhỏ bắt bo, thì mẹ nó ký giấy tờ là mình đem thằng nhỏ về. Thì lần này thì chị và anh về bển ở thời gian mấy tháng để mà làm thủ tục, và người mẹ phải ký giấy tờ để giao con. Thì chị nói đó là chị không vui, không buồn, mà cảm thấy may mắn là bởi vì tự nhiên hai vợ chồng lớn tuổi rồi, ngủ nghỉ có đứa nhỏ. Chị rất là bình thản. Và anh thì rất là vui. Nhưng mà chị tôn trọng anh một cái nữa là anh đồng ý là đưa số tiền cho cô bé này, mà không có đưa nha quý vị nha, anh không đưa. Anh đích thân đi với chị về quê cái người này và kêu thầu lại sửa nhà, xây dựng nhà. Bao nhiêu tiền anh đưa, chứ không đưa cô này, bởi vì sợ cô này không cho cha mẹ mình mà quen ăn chơi thành phố. Và số tiền chị bỏ ra đó để mà xây dựng cái nhà cho cha mẹ cô này dưới quê đó là lên tới trên 60.000 đô. Mà ở dưới quê mà cái số tiền mà 1 tỷ mấy để mà sửa nhà là lớn lắm quý vị. Và nhà của cái gia đình này đó thì ở cách chợ khoảng 1 cây số. Và chị tìm được và chị thương lượng cô bé này là muốn buôn bán gì ngoài chợ cho số vốn. Và cô cũng đồng ý, cô muốn buôn bán và mở cho cô. Cô đòi mở một cái tiệm ăn sáng bán cà phê suốt ngày. Thì chị cho cô kèm theo, thời điểm đó là chị cho 250 triệu, là 10.000 đô dư sức mở cái tiệm. Và cô về quê sống với cái tiệm đó, cô nuôi cha mẹ cô. Và ngày đưa ra phi trường thì là chị với anh ẵm đứa nhỏ ra phi trường, cô không có đưa. Và chị về bên đây, và đứa nhỏ bây giờ đó quý vị, quý vị nghe kỹ nha, đứa nhỏ bây giờ đó đã 9 tuổi rồi. Và nó kêu bằng má hai. Và nó rất là thương chị với anh. Và thưa quý vị, chị không ích kỷ, chị vẫn cho cái người phụ nữ kia muốn liên lạc với con lúc nào cũng được. Nhưng mà từ đó tới bây giờ thì cổ không có liên lạc luôn. Có nghĩa là cổ sanh ở thành phố, cổ giao con luôn quý vị. Sanh con, sanh ở thành phố và ở thành phố. Cái lúc mà giao con, chị không có nói là mấy tháng, mấy tuổi, chị không có nói. Nhưng mà Ngọc Nhi nghĩ rằng đó là chắc là nhỏ, tại vì làm thủ tục giấy tờ mà quốc tịch Mỹ cho con chắc cũng khoảng mấy tháng là xong. Thì có lẽ là sanh xong ra là bà cổ nói liền, tại vì cổ báo lúc là có bầu. Thì lúc này chị và anh đi về chờ cổ sanh đó. Thì cổ sanh xong là cổ lần đầu chứ, là cổ sanh xong là cổ tự làm thử DNA. Thì sau đó chị bay về liền. Thì Ngọc Nhi nghĩ đó, ẵm đứa nhỏ đi chắc lúc nó mấy tháng thôi. Thì cổ không quyết định là cổ không có muốn liên lạc với đứa nhỏ, bởi vì cổ muốn làm lại cuộc đời, lấy người chồng ở dưới quê và giấu quá khứ của mình luôn đó. Nhưng mà chị đó là giấu không có được, tại vì trong cái khai sanh giấy tờ là con của cổ và cha là người này, là trong khai sanh là con của cổ rồi, được cái người này là cha, nhưng mà cha ngoài giá thú, tại vì chồng cổ với cổ có hôn, chồng chị với chị có hôn thú mà, thì vẫn lãnh được con rơi nha quý vị nha, vẫn lãnh được con rơi đó đó. Thành ra vì vậy mà cổ không muốn. Thì chị nói rằng chị không có biết là đây là một cái vui hoặc cái buồn cho thằng bé. Chị nói rằng nó quá nhỏ so với chị, thì chị biết là chị sống không có lâu. Thì bây giờ là nó mới có tuổi như vậy thôi. Thì chị nói chị gần, chị Ngọc Nhi ngang ngửa tuổi mà chị không nói tuổi nào. Chị nói rằng đó là anh thì còn khỏe, chị còn khỏe. Thì mong rằng hai người sống tuổi già với nó tới lớn thì nó đỡ rồi. Nhưng mà lỡ có chuyện gì chị vẫn muốn rằng là cho nó nhận lại mẹ nó. Thì chị bàn với chồng chị nói rằng là cái chuyện nhận hay không, sau khi mình già đi mình nói, còn bây giờ người ta có gia đình yên ổn rồi, mình kêu nó nhận mẹ nó là mình phá gia đình người ta, và anh cũng không muốn lo lại cái quá khứ. Và từ ngày hôm đó, chị nói rằng từ lúc mang đứa bé về, anh không đi Việt Nam nữa, anh phụ với chị chăm thằng bé, anh rất yêu thương thằng bé và anh lại yêu thương chị hơn ngày xưa, rất trân trọng chị. Và có lần chị hỏi rằng sao không đi Việt Nam nữa, ông đi về bển thăm gia đình đi chơi đi, mấy năm có đi rồi, anh nói như vậy. Tôi đi mang đứa nhỏ về mà em chấp nhận là một cái điều mà tôi thề với lòng mình không làm em buồn. Tôi không mang một đứa thứ hai về nữa. Chị thương quý vị. Và từ đó tới bây giờ anh không đi. Có đi là rủ chị đi và ẵm thằng nhỏ đi. Và hoàn toàn không có về xứ của nó nữa. Và đến bây giờ đó thì trong khai sanh giấy tờ là thằng bé nó không biết mẹ ruột là ai. Chỉ biết là chị với anh thôi. Và bên đây cũng kêu bà nội, bà ngoại, nó không biết gì hết. Nhưng mà ở gia đình thì biết. Mà chị nói là không biết là chị có nên cho thằng bé biết không. Thì câu hỏi của chị đó là có nên cho thằng bé biết không khi nó lớn lên đó. Và một cái lời nhắn với chị như vậy là chị không phải là thiên thần. Chị bởi vì thương và quý người đàn ông của chị, cho nên để trả ơn, để giữ hạnh phúc, để giữ một người đàn ông tốt ở bên cạnh chị, đôi khi mình phải mắt nhắm, mắt mở. Đôi khi mình phải làm như vậy. Và chỉ khẳng định rằng cái câu người xưa nói rằng lạc mềm buộc chặt không bao giờ sai lầm. Thưa quý vị, đây là một câu chuyện mà có thật. Và Ngọc Nhi cũng mong rằng là quý vị nghe theo cái chiều hướng tích cực. Chứ đừng nghĩ Ngọc Nhi xúi mấy anh đi chơi rồi mấy chị phải chấp nhận rồi chửi Ngọc Nhi tội nghiệp Nhi lắm. Tại vì mỗi người một cái suy nghĩ. Chỉ có cái đúng trong này mà chỉ có sai trong này. Có những người phụ nữ họ thương một người đó đến mức mà họ chấp nhận tất cả quý vị. Chấp nhận tất cả. Ở chương trình sau, Ngọc Nhi kể quý vị nghe một cặp vợ chồng già sống với nhau trên 80 tuổi rồi, gây với nhau mỗi ngày. Nhưng mà cái bí quyết để mà cô không cho chú rời khỏi cô, và cái bí quyết mà chú rất là bực cô nhưng chú không bỏ được là ở chỗ nào? Cái show tới mình sẽ làm cho quý vị. Nhi rất là cảm ơn quý vị đã yêu thương, tin tưởng và chịu khó nghe Ngọc Nhi trong thời gian qua. Chúc quý vị thật vui, thật hạnh phúc bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.